Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 2 người chết ăn mặc vớ, Tôn Sách đem trong tay bút, ném ở trên bàn, phát ra thật lớn thanh âm ni, nàng rốt cuộc là ai a? Một cái, có thể làm chúng ta, tìm được phương hướng, sao Mai Tinh, nhìn Đường Vũ Đường biểu tình, Tôn Sách cảm thấy. Chính mình có lẽ ngày đầu tiên nhận thức người này, Tiểu Vương lộ ra một bộ hiểu rõ biểu tình, là Đường đội bạn gái đi, ta cũng như vậy cảm thấy, Đường đội quả nhiên là hảo lão công a, ta phía trước nói không sai đi, cái gì a, ta xem, cái kia nha đầu, bất quá là trùng hợp xuất hiện ở chỗ này mà thôi. Nàng cùng Đường đội, thấy thế nào đều không xứng đôi hảo đi, Đường Vũ Đường tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Là không ít cảnh hoa tâm trung, lý tưởng một nửa kia, bất quá ngày thường Đường Vũ Đường, thật sự là quá mức lạnh nhạt, đừng nói là nữ hài tử, liền tính là nam nhân, cũng cảm thấy hắn không dễ dàng tới gần. Bởi vậy, không ít cảnh hoa, đều còn nghĩ, có một ngày có thể gả cho hắn. Bối Kha Mạc xuất hiện, làm Đường Vũ Đường như thế tín nhiệm, cái này làm cho cảnh hoa nhóm cảm thấy, nàng đối với các nàng rất có uy hiếp, nghiệm thi báo cáo ra tới lúc sau, Đường Vũ Đường lập tức cấp Bối Kha Mạc, đã phát một phần qua đi, chính là, Bối Kha Mạc cũng không có, cho bất luận cái gì đáp lại, cục cảnh sát phòng họp, tất cả mọi người là một bộ uể oải bộ dáng. Án tử không có chút nào tiến triển, cũng đã trở thành, mọi người chú ý đề tài. Tôn Sách phân tích đối lập, đáng thương chứng cứ, đã hai ngày không chợp mắt, lúc này, hắn chính mỏi mệt ăn mì gói. Kia nha đầu gọi là gì tới? Đúng rồi, Bối Kha Mạc, phía trước nàng phân tích đến đạo lý rõ ràng, như thế nào một tuần, còn không có nhìn thấy bóng người, chỉ biết vấn đề đề. Nàng cho rằng chính mình là ai a? Đường đội, ngươi như thế nào nhận thức nàng? Có thời gian, ta sẽ giải thích, ta là như thế nào nhận thức Tiểu Mạc. Bất quá hiện tại, ngươi yêu cầu cùng ta đi hiện trường, Đường Vũ Đường vừa mới nhận được. Trình Cẩm học viện học sinh báo án, giống như lại là cùng nhau. Tương tự án kiện, Tôn Sách vội vàng buông trong tay mì gói. Lúc này đây là cái gì án tử? Giống như là Tiểu Mạc đoán trước như vậy, lại có một cái người chết xuất hiện, Tôn Sách kinh ngạc. Đi theo Đường Vũ Đường nện bước, trong lòng lại suy nghĩ, nha đầu này nói chuyện, không khỏi quá chuẩn một chút đi. Đường Vũ Đường đẩy ra đám người, nhìn đến bên trong nằm nữ hài tử, bị nhiễm hồng màu trắng váy áo, lòa sắc dài cao gót, an tường khuôn mặt, cùng Lưu Vãn Thanh bộ dáng, như vậy tương tự. Cảnh giới tiến quay chung quanh cây cối, thành lập lên, vì bảo hộ người chết, cuối cùng một chút tôn nghiêm ni Tiểu Vương thở dài một tiếng. Có vẻ rất là bất đắc dĩ, cùng Lưu Vãn Thanh cách chết, giống nhau như đúc, Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng, nhìn xem lúc này đây, cái kia biến thái gia hỏa, có hay không lưu lại cái gì, có thể làm chúng ta tìm được hắn manh mối đi. Tiểu Vương gật gật đầu. Tiếp tục kiểm tra thi thể, đột nhiên, một tảng lớn bóng ma đầu hạ tới, Tiểu Vương ngẩng đầu nhìn lại, Bối Kha Mạc đang đứng ở hắn trước mặt, từ một cái khác phương hướng, xem xét thi thể, Bối Kha Mạc động tác rất quen thuộc, mang bao tay, tựa hồ là có bị mà đến, ngươi làm gì vậy đâu, trà án, pháp y, ngươi cảm thấy, lúc này đây người chết, cung thượng một lần người chết. Nhiều ít địa phương là giống nhau. Tiểu Vương kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc, không biết nàng vì cái gì muốn như vậy hỏi. Hiện tại bọn họ trước mặt thường duyệt, cùng lúc ấy phát hiện Lưu Vãn Thanh, ít nhất ở tử vong nguyên nhân, ăn mặc phương diện, là giống nhau. Nàng xuyên vớ Tiểu Vương tự hỏi thời điểm, Bối Kha Mạc cũng đã đi tới. Thường duyệt bên chân, đem thường duyệt giày, cởi xuống dưới, một đôi hơi mỏng vớ. Bao vây lấy hình dạng duyên dáng chân, giấu ở giày cao gót chung, nếu không phải Bối Kha Mạc, đem giày cởi ra, khả năng ai đều sẽ không nghĩ đến, người chết chân mang một đôi vớ, mà Tiểu Vương không cho rằng, xuyên vớ, đối án tử có cái gì ảnh hưởng, Lưu Vãn Thanh không có mặc vớ, mà nàng xuyên vớ, này cũng không phải là hung thủ sai lầm mà ni, cho nên, đến bây giờ. Tiểu vương đều không rõ, Bối Kha Mạc muốn nói gì, người rốt cuộc xuất hiện, thượng một lần nghiệm thi báo cáo, người xem qua đi, cảm thấy thế nào, Bối Kha Mạc nhún nhún vai, cùng ta tưởng không sai biệt lắm, trong máu có sao sao sao sao, đây là khẳng định, bằng không như vậy đại một người, sao có thể không có dãy dụa dấu vết, bất quá pháp y lậu viết một chút, người chết lại là dãy dụa quá. Tuy rằng thực rất nhỏ, tiểu vương không chút nghĩ ngợi liền phủ định nàng lời nói. Chuyện này không có khả năng, nàng trên người, không hề dãy dụa dấu vết, trên người không có, chính là móng tay thượng có. Một đạo rất nhỏ hơi bạch ngân, Bối Kha Mạc nắm lên Thường Duyệt tay. Cẩn thận nhìn nhìn, thực hiển nhiên, lúc này đây hắn tránh cho khuyết điểm mần ni ở Thường Duyệt trên người. Bối Kha Mạc không có phát hiện. Bất luận cái gì dãy dụa dấu vết, tiểu vương dừng miệng, hắn nghiệm thi thời điểm, xác thật là phát hiện, ở Lưu Vãn Thanh móng tay thượng, có màu trắng dấu vết, lúc ấy hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, bất quá bởi vì vô pháp giải thích, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân tạo thành, coi như làm là trời sinh xử lý, hiện tại bị Bối Kha Mạc lấy tới nói, làm tiểu vương có loại không chỗ dung thân cảm giác. Giống như hắn nhiều năm như vậy pháp y, đều bạch đương, bất quá, lúc này đây, Thường Duyệt trang điểm, cùng Lưu Vãn Thanh có rất lớn khác nhau. Ta tưởng đây là điểm đột phá, Bối Kha Mạc dùng sức hít sâu một hơi. Ngọc lan hoa hương vị ập vào trước mặt, liền tại đây hương thơm hương vị chung, còn kèm theo một cổ, làm người cảm thấy, cũng không quen thuộc khí vị, thuốc màu cùng ngọc lan hoa, vũ đường. Ta biết đệ nhất hiện trường vụ án ở địa phương nào, Bối Kha Mạc đôi mắt. Lập lòe quang mang, như vậy tự tin, đường vũ đường cảm giác cũng không xa lạ. Chỉ có ở Bối Kha Mạc, thật sự tìm được rồi hữu dụng đồ vật, hoặc là phỏng đoán hung thủ nội tâm thời điểm, mới có như thế ánh mắt. Bối Kha Mạc có một cái thói quen, xử lý án từ thời điểm. Nghĩ đến cái gì rượu cần thiết muốn đi là money đường vũ đường hiển nhiên là thói quen. Bối Kha Mạc thói quen, cất bước theo đi lên, phòng vẽ tranh trước cửa, Bối Kha Mạc dừng lại bước chân, ngọc lan mùi hoa vị, cùng thuốc màu hương vị, làm Bối Kha Mạc nghĩ tới nơi này. Phòng vẽ tranh là sở hữu mỹ thuật hệ học sinh, đều biết đến địa phương, nơi này an tĩnh hơn nữa sạch sẽ. Đông Nam giác vị trí thượng, có một cái hồ nước, đây là bọn học sinh, rửa sạch dụng cụ vẽ tranh địa phương, lấy hồ nước chiều dài cùng độ rộng, dung hạ một người, cũng chưa chắc không thể. Ta tưởng, nơi này có rất nhiều vết máu, yêu cầu thu thập, người tốt nhất gọi người lại đây hỗ trợ, đường vũ đường lập tức cấp Tôn Sách gọi điện thoại. Tiểu Mạc tìm được đệ nhất hiện trường. Người mang vài người lại đây một chuyến, Tôn Sách mày. Không tự chủ được nhăn lại tới. Cho tới nay, Tôn Sách đối với đường vũ đường, đều là thực kính trọng, bởi vì đường vũ đường rất có năng lực. Chính là hiện giờ, Tôn Sách thật sự là không thể tiếp thu. Đường vũ đường đối một tiểu nha đầu, nói gì nghe nấy, tính tình là phải có. Công tác cũng không thể không làm, lại không xem trọng Bối Kha Mạc. Tôn Sách cũng mang theo người chạy đến, ánh huỳnh quang dưới, vết máu khắp nơi, Đông Nam giác trên vách tường, vết máu lượng lớn nhất, Tôn Sách nhướng mày, không cấm đối Bối Kha Mạc, có chút nhìn với con mắt khác, kế tiếp sự tình, ta liền mặc kệ, pháp y, lúc này đây xem đến kỹ càng tỉ mỉ một chút, còn có quần áo tài liệu kinh ngạc tiểu vương ngơ ngác nhìn, Bối Kha Mạc tránh ra. Trong lòng nhịn không được nói thầm, dựa vào cái gì muốn nghe nàng, Tiểu Mạc nói, tổng có thể khởi đến, quan trọng nhất tác dụng, cho nên Tiểu Vương, người ngàn vạn muốn cẩn thận lại cẩn thận, bất luận cái gì chi tiết nhỏ, đều không thể đủ buông tha, cho dù là một cây tóc, bày ra ra dị thường trạng thái, Tiểu Vương biểu tình rối rắm nhìn đường vũ đường. Hắn có thể không nghe Bối Kha Mạc nói. Nhưng là muốn nghe đường vũ đường, mà phi thường không khéo hợp, đường vũ đường thực thích nghe Bối Kha Mạc, xem ra cái này án tử, thật sự phi thường khó giải quyết. Nói cách khác, Tiểu Mạc không phải là như vậy biểu tình, Đường Vũ đường mày nhăn lại. Ánh huỳnh quang hạ kia từng mảnh vết máu, làm hắn giống như thân lâm hiện trường giống nhau. Lông tơ đứng thẳng, Bối Kha Mạc rời đi phòng vẽ tranh, tính toán lại đi hiện trường vụ án. Nhìn xem tình huống, vừa lơ đãng, liền đụng vào một người. Thực xin lỗi, ta không thấy được, ai, Bối Kha Mạc, thật muốn không đến, nơi này lớn như vậy. Chúng ta hai cái vẫn là có thể gặp được, người ta duyên phận, thật sự là quá sâu, Bối Kha Mạc ngẩng đầu vừa thấy. Người này nàng đặc biệt quen thuộc, đồng dạng, cũng đặc biệt xa lạ, Lục Tiểu Vũ, Bối Kha Mạc từ nhỏ học mãi cho đến đại học đồng học. Nói cũng kỳ quái, hai người chính mình đều không tin. Đồng học nhiều năm như vậy, lẫn nhau như vậy xa lạ, Bối Kha Mạc nhìn Lục Tiểu Vũ, không nói lời nào tính toán rời đi, lại bị Lục Tiểu Vũ kéo lại. Ta vừa rồi nhìn đến, ngươi tiến vào cảnh giới tuyến, còn cùng cái kia cái gì đội trưởng nói chuyện, ngươi làm như thế nào được? Bối Kha Mạc nhíu mày, nàng không quá thích bị người như vậy quấn lấy. Trên thế giới này, rất nhiều chuyện, ngươi không muốn làm, liền vĩnh viễn cũng làm không đến. Nhưng là chỉ cần ngươi suy nghĩ, là có thể làm được. Lục Tiểu Vũ cười hì hì nhìn nàng. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là giống nhau không thích cùng người khác ở chung. Kỳ thật Lục Tiểu Vũ đối Bối Kha Mạc vẫn luôn có rất sâu ấn tượng. Lục Tiểu Vũ thật sự nhận thức Bối Kha Mạc là ở tiểu học năm nhất thời điểm Money bọn họ nhập học không lâu. Trường học liền tổ chức một hồi, không tính đại cũng không tính tiểu nhân diễn thuyết thi đấu. Chỉ có 7 tuổi Bối Kha Mạc cũng tham gia, đương nàng đứng ở trên đài kia một khắc, thao thao bất tuyệt nói chính mình diễn thuyết nội dung. Kia một khắc, Lục Tiểu Vũ mới biết được, nguyên lai người, có thể nói nhiều như vậy nói. Cho nên, ở người khác xem ra, Bối Kha Mạc người này, thực trầm mặc. Hẳn là không tốt với cùng người ở chung, chỉ có Lục Tiểu Vũ biết, trên thực tế, Bối Kha Mạc tài ăn nói, không thua kém với bất luận kẻ nào, đã lâu không thấy, ta thỉnh người uống trà sữa đi thôi, Lục Tiểu Vũ cũng mặc kệ. Rốt cuộc Bối Kha Mạc có đồng ý hay không, trực tiếp lôi kéo người liền đi, Bối Kha Mạc, như vậy gần gũi tiếp xúc người chết, người một chút đều không sợ hãi sao? Chết đều đã chết, vì cái gì sẽ sợ hãi? Đảo cũng là, chẳng qua, không đều nói, người chết trên người, có một loại hư thối hương vị sao? Vì cái gì ta một chút đều không có ngửi được đâu? Thường Duyệt cùng Lưu Vãn Thanh trên người, ta chỉ nghe tới rồi ngọc lan hoa cùng thuốc màu hương vị, Bối Kha Mạc cầm trà sữa tay. Dừng một chút, ngươi chừng nào thì, tiếp xúc quá thi thể. Chính là bọn họ nâng tàu thi thể thời điểm A, ta ở bên ngoài xem náo nhiệt, thi thể đi ngang qua ta bên người, ta ngửi được ngươi này cái mũi, nhưng thật ra thực nhanh nhạy A, đó là tự nhiên. Ta cái mũi, chính là trước nay không làm lỗi quá thực hiển nhiên. Lục Tiểu Vũ đối cái mũi của mình, phi thường có tin tưởng, Bối Kha Mạc cúi đầu, uống một ngụm ly chung trà sữa. Không biết suy nghĩ cái gì, Lục Tiểu Vũ chính mình một người, díu dít, tìm đề tài cùng Bối Kha Mạc nói chuyện phía Money bất quá thực hiển nhiên. Bối Kha Mạc cũng không có cùng hắn nói chuyện phiếm hứng thú. Cũng không có đang nghe hắn nói chuyện, Đường Vũ Đường lật xem án tử tương quan ký lục, cảm thấy rất là bực bội. Hiện tại dư luận áp lực càng lúc càng lớn, nhìn đến hiện trường vụ án thời điểm. Đường Vũ Đường liền biết, này án tử, sớm muộn gì sẽ bị người đàm loạn, chính là, ngay lúc đó Đường Vũ Đường, cũng không có nghĩ đến, người chết sẽ gia tăng, hai cái nữ hài tử, thân gia bối cảnh thanh thanh bạch bạch, làm người xử thế đánh giá cũng rất cao, thật sự là làm người không nghĩ ra được, tì cơ giết người, vì cái gì sẽ tìm được các nàng, Tôn Sách đem hai phân báo cáo. Đặt ở Đường Vũ Đường trên bàn, hai kiện quần áo tài liệu không giống nhau, tài liệu không giống nhau. Đúng vậy, tuy rằng thoạt nhìn thực tương tự, chính là xét nghiệm kết quả biểu hiện, là hai loại bất đồng tài chất. Tôn Sách kéo qua một phen ghế dựa. Đường đội, ngươi cảm thấy, có hay không khả năng, là bắt trước gây án đâu? Đường Vũ Đường trầm mặc xuống dưới, nội tâm cho rằng, không bài trừ sẽ có như vậy khả năng. Chính là, căn cứ hắn đối Bối Kha Mạc hiểu biết, Bối Kha Mạc làm lỗi khả năng tính, cùng bắt trước gây án, cơ hồ không thể so sánh. Ta cảm thấy, hẳn là không phải, ít nhất lột ra thủ pháp, xuất từ cùng cá nhân, pháp y mới là nhất hữu lực thuyết phục giả. Tiểu Vương nói, khẳng định án kiện nối liền tính. Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng, cầm lấy điện thoại, bắt thông Bối Kha Mạc dãy số. Tiểu Mạc, đối lập giám định báo cáo ra tới. Quần áo tài liệu không giống nhau. Chúng ta hoài nghi là bắt trước gây án. Chính là Tiểu Vương cũng kiên trì. Lột ra thủ pháp là giống nhau. Khẳng định là cùng cá nhân. Ngươi thấy thế nào? Điện thoại kia đoan, Bối Kha Mạc trầm mặc hơn nửa ngày. Nhất định là cùng cá nhân, thi kiểm báo cáo. Ta sẽ phát đến ngươi hòm thư. Tiểu Mạc, ta phi thường yêu cầu ngươi, Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Xoa xoa ấn đường, ta biết, chính là hiện tại, ta còn không thể xác định, làm ơn ngươi. Tiểu Mạc, tìm được người kia đi. Nếu ngươi không thể tìm được hắn, còn có ai có thể tìm được hắn? Đường Vũ Đường ngữ khí, lộ ra bất lực, thể hiện ra, hắn là như vậy ỷ lại cái này nữ hài tử, làm Tôn Sách cảm thấy. Như vậy thật không tốt, Bối Kha Mạc cũng biết, chính mình cần thiết phải nhanh một chút tìm được hung thủ. Bởi vì hắn gây án thủ đoạn, càng ngày càng cao minh, liền hiện tại Bối Kha Mạc nắm giữ tình huống, nàng có thể khẳng định, là người này, cũng không phải giết người tìm niềm vui, cấp thường duyệt xuyên vớ, cũng nhất định là có ý nghĩa. Bối Kha Mạc cảm thấy, cái này hung thủ, là nữ hài tử khả năng tính rất lớn, đã là nữ hài tử, còn có thể đủ dùng hoàn mỹ thủ pháp lột ra, hẳn là có mỹ thuật bản lĩnh, mà nàng gây án công cụ, hẳn là chính là trang trí đao. Bối Kha Mạc cảm thấy, người này, nhất định là đối với cái gì, có nhất định chấp nhất, mới có thể giết người, chỉ cần là tìm được rồi, cái này chấp nhất đối tượng, như vậy khoảng cách tìm được hung thủ. Hẳn là không xa, Kha Mạc, ra tới ngoạn nhi đi, ta liền ở ngươi phòng ngủ dưới lầu, ta một người ở phòng ngủ thực nhàm chán a, ngươi vì cái gì một hai phải cho ta gọi điện thoại. Tìm ngươi bạn cùng phòng đi ra ngoài ngoạn nhi thì tốt rồi, chúng ta phòng ngủ. Chỉ có ta là độc thân, bọn họ đều bồi chính mình bạn gái, sao có thể quản ta a? Duy nhất một cái, bạn gái đã chết. Gần nhất mấy ngày cũng không biết đi đâu vậy, Bối Kha Mạc bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ngươi nói, các ngươi phòng ngủ, ai mất tích, Vương Hằng a, còn có thể là ai? Thường Duyệt đã chết lúc sau, hắn cũng liền đi theo biến mất không thấy, Lục Tiểu Vũ vẫn luôn cảm thấy. Độc thân là một kiện phi thường bi thương sự, đương nhiên bạn gái đã chết, càng bi thương, ngươi chờ một chút, ta lập tức ra tới. Hết chương.